Mùa hạ trung tình, chương 7, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trung Lăng đến công ty không lâu thì Hạ Dương đã xông vào phòng làm việc của cô, hào hứng nói, Kia, vừa nãy ông Lauren, Vương của Micro gọi điện thoại cho sếp tổng, nói là sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng, đề nghị chúng ta giao hàng đúng giờ. Kết quả này nằm trong sự dự đoán của Trung Lăng, cô chỉ bình thản đáp. Vâng, hình như cô không coi trọng kết quả lắm thì phải, ánh mắt Hạ Dương sáng ngời. Đây vốn là trách nhiệm của bộ phận thị trường, chẳng có gì đáng tự hào cả, Trung Lăng chớp mắt, dĩ nhiên nếu không giải quyết được ổn, thỏa thì việc từ chức do không làm tròn trách nhiệm cũng là chuyện thường tình, bị nói lại như vậy, Hạ Dương không nản chí, nụ cười trên môi vẫn rất hòa nhã, dễ chịu. Nét mặt Trung Lăng dịu đi đôi phần, tối anh có rỗi không? Mời bù anh bữa cơm lần trước, cô đang hẹn hò với tôi hả? Hạ Dương không kịp phản ứng vì quá bất ngờ, thế anh có đi không? Trung Lăng cười bình thản, đi chứ, dĩ nhiên là phải đi rồi. Hạ Dương buột miệng, Trung Lăng cười rất tươi. Việc đặt chỗ giao cho anh nhé. Hạ Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói. No vấn đề, Trung Lăng lại vùi đầu vào công việc. Hạ Dương đi ra rồi lại ngoái đầu nhìn cô luôn vô tình để lộ vẻ u buồn như thế anh không làm phiền cô nữa mà nhẹ nhàng khép cửa lại. Cả buổi sáng Trung Lăng dành thời gian để chuẩn bị bàn kế hoạch mới. Có được sự trợ giúp đắc lực của Hạ Dương, cô tin rằng lần này nhất định sẽ thành công. Lần này cô chủ động mời anh đi ăn là muốn bày tỏ lời cảm ơn của mình. Vừa ăn chưa quay về đến phòng thì cô nhận được điện thoại, số máy được hiển thị là số của phòng Hướng Huy. Cô hơi sững lại, vì những lần trước mỗi lần tìm cô, Hướng Huy đều để thư ký Tôn Vi sang truyền đạt. Hôm nay đích thân gọi điện thoại sang, đúng là hiếm khi gặp. Trung Lăng, hết giờ làm việc cô ở lại một lát nhé. Hướng Huy nói rất ngắn gọn, Trung Lăng ngập ngừng trong giây lát, sếp có việc tìm tôi à, phản ứng đầu tiên của cô là bản kế hoạch của cô một lần nữa bị trả lại. Ừ, hết giờ làm việc cô cứ sang thẳng phòng tôi. Giọng Hướng Huy khá lạnh lùng, Trung Lăng nghe mà thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Vâng, cấp trên đã ra chỉ thị cô chỉ biết chấp hành thôi. Chỉ có điều có việc không nói luôn bây giờ đi, sao cứ phải đợi đến. Hết giờ làm việc Trung Lăng không tài nào lý giải được đành phải tạm gác sang một bên, đến khi sắp hết giờ làm Trung Lăng nhận được một cú điện thoại lạ. Cô alo hồi lâu mà đầu bên kia không trả lời, cuối cùng đành nhún vai. Cúp máy, nghĩ một lát rồi cô vào MSN để lại lời nhắn cho Hạ Dương, bảo anh đợi cô một lúc. Ra khỏi phòng làm việc đám người đang đứng ở cửa đợi quẹt thẻ nói. Chuyện rất hăng vừa nhìn thấy cô liền lập tức im bặt, mặc dù vậy cô vẫn nghe được một số thông tin. Cũng chỉ là mấy tin vỉa hè, ví dụ vừa nãy có một anh chàng đến gặp Hướng Huy, nhìn rất đẹp trai, phong độ, mọi người dò đoán quan hệ giữa hai người, Trung Lăng ngước mắt lên mỉm cười, kể từ buổi cô ra oai lần trước. Sức uy hiếp vẫn không hề suy giảm, tất cả mọi người đã biết giữ mồm giữ miệng hơn trước, không còn dám phát ngôn linh tinh nữa, biết cách né tránh là điều rất tốt cho cô. Cô gõ cửa phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc Hướng Huy không bắt. Cô phải đợi lâu, chỉ tay vào bên trong nói, Đường Tranh đang đợi, hai người cứ nói chuyện đi nhé. Cô chưa kịp phản ứng thì Hướng Huy đã đi. Góc truyện audio.com. Ra cửa phòng nhẹ nhàng khép lại sau lưng cô. Trung Lăng, anh đây. Một giọng nói chậm rãi, trầm ấm xa cách từ lâu cất lên. Sắc mặt Trung Lăng thoát biến đổi, lưng áp sát vào tường, lòng bàn tay dịn mồ hôi. Sao, anh lại đến đây, anh đến tìm em. Khuôn mặt điển trai, hơi gầy của Đường Tranh vẫn vô cùng hút hồn, ánh mắt bình thản nhìn cô chăm chú. Trung Lăng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và nói. Vậy hả, em nhớ là khi rời anh, em có nợ tiền anh đâu. Đường Tranh mỉm cười, em hóm hỉnh thật đấy. Trung Lăng cười khan mấy tiếng, có việc gì anh nói nhanh lên, em còn có hẹn. Hủy đi, Đường Tranh cau mày, nói rất quả quyết. Trung Lăng hận nhất là thái độ luôn coi mình là nhất của anh ta. Anh đang ra lệnh cho tôi hả, hình như anh không có tư cách để nói điều đó. Với tôi, Trung Lăng, Đường Tranh đang nói giờ thì bị cô quả quyết ngắt lời. Nếu tôi nhớ không nhầm thì mình đã chia tay rồi, nóng vội sốc nổi vốn không phải là bản tính của em. Đường Tranh lắc đầu, định thân mật vuốt má cô liền vội vã né tránh. Một vẻ lạnh lùng, chán chường thoáng hiện trên nét mặt Đường Tranh. Trung Lăng liền than, rốt cuộc là anh muốn gì đây, theo anh sang anh nhé. Đôi môi Đường Tranh khẽ mấp máy, giọng rất khẩn thiết. Không, Trung Lăng im lặng một lát rồi nói chắc như đinh đóng cột. Tôi sẽ ở lại cho dù anh dựng nhiều rào cản đến đâu, cho dù anh ép tôi rời Hiền Dịch, tôi sẽ vẫn ở lại Thượng Hải. Em, biết hết rồi ư? Sắc mặt Đường Tranh tái đi, vẻ luống cuống sau khi bị vạch trần bộ mặt.

rồi cô lại phát hiện ra không biết Hạ Dương đã đeo chiếc tạp dề hình. Hello Kitty từ lúc nào, bất giác bật cười. Vẻ nhàn tản của Hạ Dương kết, hợp với chiếc tạp dề ngộ nghĩnh trông không đến nỗi tệ. Chẳng mấy chốc Hạ Dương đã phát hiện ra ánh mắt cô, anh mỉm cười, vội đưa tay ra cởi chiếc tạp dề. Trung Lăng nở một nụ cười dịu dàng. Đừng cởi, trông ngộ lắm. Vậy hả, ánh mắt Hạ Dương rạng ngời. Nếu cô thích thì tôi sẽ tiếp tục đeo. Giọng anh rất nhẹ nhàng, Trung Lăng cảm giác như trong lòng có cơn gió nhẹ thổi qua, bèn mỉm cười vu vơ. Gocchuyenaudio.com. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, Hạ Dương đã nấu xong món thịt xào chua. Ngọt cá sốt cà chua, canh chua cay, củ từ xào đường và sushi cuốn dưa. Chuột cuối cùng xào thêm đĩa rau và bưng ra. Những món ăn đó chỉ nhìn thôi đã thấy thèm, Trung Lăng muốn động đũa. Lắm rồi nhưng vẫn tỏ vẻ nói. Nhiều đồ ăn quá, sợ hai người ăn không? Hết, ăn không hết cho cô bỏ hộp mang về. Hạ Dương cười, để lộ hàm răng trắng. Không biết mùi vị thế nào? Trung Lăng cười, Hạ Dương nháy mắt, cô nếm thử xem sao, rồi anh lại nháy mắt tiếp. Không phải tự nhiên mà tôi nấu mời người khác ăn đâu nhé, hôm nay là cô có diễm phúc được ăn ngon đấy. Vẻ ngạc nhiên và luống cuống hiện rõ trên nét mặt Trung Lăng. Hạ Dương đã phát hiện ra những thay đổi kín đáo trên khuôn mặt cô. Trung Lăng đưa mắt nhìn xuống, giả vờ không hiểu, tôi đói lắm rồi không làm khách nữa. Nói rồi cô chậm rãi gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, không tiếc lời khen. Tay nghề khá lắm, cảm ơn cô, mặc dù miệng vẫn đang cười, nhưng nụ cười ấy có nét gì đó hơi buồn. À, lần trước anh nói, hai người cùng lên tiếng một lúc rồi cả hai lại nhìn nhau cười. Anh nói trước đi, Trung Lăng nhẹ nhàng nói. Lady first, Hạ Dương lịch lãm đáp, Trung Lăng cười rất tinh nghịch. Lần trước anh nói muốn giúp tôi và các đồng nghiệp khác trở thành bạn bè, giờ anh có thể dạy tôi được rồi. Đấy, tôi cũng đang định nói với cô chuyện này. Hạ Dương dừng một lát. Ánh mắt hiện lên vẻ luống cuống. Thực ra chỉ cần trở thành bạn của tôi, những người khác đều không cần phải để ý. Trung Lăng không hề chịu thua đáp. Hóa ra chúng ta vẫn chưa là bạn hả, xem ra tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng. Hạ Dương mỉm cười, sống với mọi người cần coi trọng hai chữ chân. Thành, họ không phải là những người xấu, chỉ có điều tính hơi chảnh một. Chút cộng với tâm lý bài xích người ngoài, luôn nghĩ rằng cấp trên cử. Cô xuống để giám sát họ thế nên họ mới tỏ thái độ chống đối cô như vậy. Muốn chung sống hòa bình với họ thì cô buộc phải hiểu rõ tính cách từng người, bệnh nào dùng thuốc đấy. Tôi sẵn sàng lắng nghe, Trung Lăng làm động tác giỏng tay, Hạ Dương liền cười lớn. Tôi nói chuyện của người khác sau lưng có vẻ như không hay lắm. Trung Lăng đang chăm chú nghe Hạ Dương giảng bài, đột nhiên anh buông ra câu đó, khiến cô vừa tức vừa buồn cười. Không phải nói xấu, chỉ là để tôi hiểu thêm về họ thôi. Hạ Dương liền gật đầu, Thích Đình Đình thanh cao tự phụ, Phương. Nhiên tính hơi bảo thủ, Tư Mẫn thì là người chuyên săn đồ trên Tao Bao. Anh nói chung chung quá, Trung Lăng không hài lòng lắm với câu trả lời này. Thế còn chưa đủ à, tôi cũng chỉ biết được từng đó. Trung Lăng lườm Hạ Dương một cái rồi nghĩ bụng, Thích Đình Đình kiêu căng, không phải dễ đối phó. Cô đã từng lĩnh giáo sự bảo thủ của Phương Nhiên, còn về trang web mua sắm Tao Bao, hồi ở nước ngoài cô cũng đã từng được nghe nói, shopping vốn là sở thích chung của phụ nữ, xem ra cũng có tiếng nói chung, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, trong lòng cô đã có được giải pháp. Trong lúc Trung Lăng nở nụ cười rạng rỡ trên môi, Hạ Dương liền hỏi. Xem ra cô đã có cách, Trung Lăng đáp rất thẳng thắn. Tôi là người coi trọng năng suất lao động, ánh nhìn chăm chú của Hạ Dương có cái gì đó phức tạp, khó hiểu. Cơm no rượu say, eo đã to thêm vài phân, Trung Lăng mới dừng đũa. Cũng không biết đã bao lâu rồi cô không được ăn bữa cơm bình dân như thế này. Ở một tiếng rất thỏa mãn, rồi cô lại khẽ thở dài. Gocchuyenaudio.com. Sao cô lại thở dài vậy? Tôi lại tưởng đồ ăn không hợp với khẩu vị của cô. Ý cười lộ rõ trong mắt Hạ Dương. Chỉ cần nhìn chồng đĩa đã được đánh sạch bay là biết Trung Lăng ăn ngon như thế nào, lời châm chọc của Hạ Dương khiến cô cũng cười trừ. Theo, đi loanh quanh một lát cho đỡ no rồi về ăn hoa quả. Hạ Dương đề nghị, lại ăn, Trung Lăng bĩu môi, mặc dù không nói gì nhưng Hạ Dương đã đoán ra, anh nhếch miệng cười. Có thực mới vực được đạo mà, dường như tôi chẳng bao giờ thắng được anh, cô biết thế là tốt, từ ngoài nhìn vào thấy lời nói, động tác của hai người rất thân mật. Chú thẩm chủ quán và bà vợ không biết chui ra từ lúc nào đứng trợn mắt. Nhìn, hai người va cả vào nhau mà không hề hay biết. Mau gọi điện thoại cho con trai bà đi, để tôi gọi. Trên con đường dợp bóng mát có một chiếc giày đá bóng không biết do. Con nhà ai làm rơi, Trung Lăng nổi hứng giơ chân đá ngay về phía thùng. rác bên đường, nhưng cô không phải là thiên tài bóng đá chiếc giày bay. Trạch sang sân nhà người ta, Hạ Dương Phi cười, động tác vừa rồi của cô khiến tôi nhớ đến một món ăn trước đây đã từng ăn. Trung Lăng tò mò hỏi, món gì? Hạ Dương một mực cười, mãi không chịu trả lời. Trung Lăng trợn mắt lườm, Hạ Dương cười thật đã mới trả lời. Lần trước tôi và sếp tổng đi công tác Bắc Kinh, lúc ăn cơm ở một quán ăn nhỏ thì thấy một món ăn tên là bóng đá Trung Quốc. Trí tò mò nổi lên, bọn tôi liền gọi ngay món đó. Sau đó thì sao? Hạ Dương cố tình làm ra vẻ huyền bí. Cô đoán xem món được đưa ra là gì? Tôi làm sao biết được? Đậu phụ thối hầm chân giò một. Hạ Dương quay mặt đi, cười hai vai rung lên bần bật. Một đậu phụ thối hầm chân giò khiến người Trung Quốc liên tưởng đến hình ảnh thối chân. Bóng đá Nam Trung Quốc nhiều năm không có sự tiến bộ dù được đầu tư rất lớn, dùng hình ảnh thối chân để miêu tả tình trạng kém cỏi của bóng đá Nam Trung Quốc. Sau 3 giây suy nghĩ, Trung Lăng cũng bật cười thích thú, mãi mới dừng lại được, nghĩ một lát không nhịn được lại cười tiếp. Hạ Dương cười mắt tạo thành hình vòng cung. Cô đừng có nói trước mặt sếp tổng, anh ấy là fan của bóng đá Trung Quốc, cẩn thận anh ấy sẽ thù. Cô đó, nhắc đến Hướng Huy, vẻ mặt Trung Lăng liền sững lại. Cô đưa mắt nhìn, xuống, nhếch mép lên, nụ cười rất khó coi. Một lát sau, đột nhiên cô mới hiểu ra. Chắc là anh đang nói kháy tôi thối chân đúng không? Hạ Dương đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, vội vàng nói. Không dám, không dám. Trung Lăng tức đến nổ đom đóm mắt, hồi lâu mới nghĩ ra cách phản bác. Anh mới là đồ thối chân. Hạ Dương chỉ cười, không nói được gì. Trung Lăng hận quá nghiến răng ken két. Đang đi thì trời bắt đầu lất phất mưa. Về thôi, mưa tuy không to nhưng ngấm vào người dễ cảm lắm. Hạ Dương quan tâm nói. Trung Lăng chỉ thích chống đối. Không khí trong lành biết bao, anh thật chẳng biết thưởng thức gì cả. Hạ Dương đành phải chiều theo. Thế thì cứ đi tiếp vậy. Trung Lăng hùng hồn đi trước, Hạ Dương dõi theo bóng cô với cái nhìn ra diết. Chỉ một lát sau, Trung Lăng đã thấy hối hận vì sự ngang ngạnh của mình. Một trận mưa như chút nóc đổ xuống, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì toàn thân đã ướt như chuột lột. Hạ Dương vội cởi áo ngoài ra chụp lên đầu cô, tay ấn mạnh lên vai cô, chạy vào khu nhà đằng trước tránh mưa nhanh lên. Trung Lăng đi giày cao gót nên không thể chạy được nhanh. Hạ Dương góc chuyện audio.com không còn giữ ý gì nữa mà nắm chặt tay cô, đầu ngón tay lành lạnh tự nhiên cảm thấy ấm áp hơn. Tim Trung Lăng đập thình thịch, hai má nóng bừng, khó khăn lắm mới chạy được đến nơi, hai người đều đã ướt sũng. Trung Lăng lấy từ trong túi sách ra một gói giấy ăn, rút ra một tờ đưa cho Hạ Dương. Hạ Dương đón lấy, không lau cho mình mà nhẹ nhàng lau nước mưa đọng trên mặt cô. Trung Lăng vội vàng nói, để tôi tự lau. Hạ Dương vẫn không chịu, đôi mắt đen ánh lên vẻ cương nghị và quả quyết. Sự ngần ngừ của Trung Lăng chỉ kéo dài trong nửa giây rồi bỏ cuộc. Nét mặt Hạ Dương rất chăm chú, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng ngần không tì vết của cô. Trung Lăng cúi đầu, anh cũng lau đi kẻo lạnh đấy. Hạ Dương ngẩng đầu lên, ý cười hiện rõ trong đáy mắt. Làm sao Trung Lăng lại không hiểu ý anh, cô ngần ngừ đưa tay ra, chưa kịp chạm đến má anh, Hạ Dương đã nắm chặt lấy tay cô. Trung Lăng, ý cười trên môi Hạ Dương mỗi lúc một rõ hơn. Lúc này đây Trung Lăng liền đưa mắt nhìn ra chỗ khác né tránh bằng cách khẽ hắng giọng một tiếng. Hình như mưa nhỏ hơn rồi. Hạ Dương lặng lẽ nhìn cô. Lúc này dưới mái hiên đã có khá nhiều người đứng trú mưa. Cơn mưa đến quá bất ngờ, không ai có sự chuẩn bị, mọi người đều chui vào đây để tránh mưa. Trung Lăng không muốn trở thành tiêu điểm trước bao bá quan văn võ, cô định rút tay lại, nhưng Hạ Dương lại nhất quyết không chịu buông ra. Chị gái dễ thương ơi, đột nhiên có người kéo ống tay áo cô. Trung Lăng nhìn xuống, hóa ra là một cô bé tầm hơn chục tuổi. Cô vội tranh thủ ngay cơ hội rụt tay lại, hỏi. Có chuyện gì vậy em gái? Chị xinh đẹp quá. Cô bé liền nhìn sang Hạ Dương. Anh ơi, bạn gái anh xinh đẹp như vậy, anh mua bó hoa tặng chị ấy đi ạ. Trung Lăng vỗ tay lên trán, bé như thế mà đã hiểu các chiến thuật marketing rồi, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là kỳ tài thương mại. Thấy cô không phủ nhận, vẻ vui mừng thoáng hiện trong đáy mắt Hạ Dương. Em thích hoa gì? Cô bé liền nhanh nhảu. Dĩ nhiên là phải tặng hoa hồng rồi. Trung Lăng lên tiếng, không cần đâu. Cô bé chu môi nói, đây là tình cảm mà anh tặng cho chị phải nhận chứ. Cô bé cứ bám riết lấy Trung Lăng, ra sức lắc tay cô, đôi mắt to tròn trông rất tội nghiệp, kiểu như không đạt được mục đích khuyết. Không chịu buông xuôi, Trung Lăng thấy đầu óc như hoa lên vì bị lắc liên hồi, cô vội đáp. Tùy anh. Hạ Dương nhìn vẻ căng thẳng của Trung Lăng mỉm cười, cô bé liền hoan hô nhiệt liệt, anh chị đều là người tốt, hoa hồng của em vừa tươi vừa rẻ. Hạ Dương vui vẻ nói,